Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 76, về thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hồ quang cuộn trào mãnh liệt, một đường hầm không gian vững chắc mở ra trước mắt, nhìn vào bên trong trông càng giống một tòa cung điện cổ xưa rộng rãi hơn. Đây là đường đến thượng giới sao? Lâm Thu Hàn cùng Tô Thanh Ca là lần đầu tiên nhìn thấy cách như vậy, có điểm khiếp sợ, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của các nàng. Các nàng còn tưởng rằng sẽ xé ra một cái khe, tựa như những tu sĩ trải qua lôi kiếp để phi thăng vậy. Kết quả trước mắt lại hiện lên một con đường, như thể nó được tạo ra để Cố Trường Ca dùng vậy. Đây là đường tiếp dẫn đến thần điện của Cố gia, phụ trách đón thiếu chủ trở về gia tộc, có thể xuyên qua vị diện thế giới, xé mở vũ trụ. Minh lão giải thích cho hai người, sau khi rời khỏi hạ giới, xưng hô của hắn với Cố Trường Ca từ công tử trở thành thiếu chủ. Đây là sự biến hóa bất đồng rõ ràng nhất của uy thế. Tiếp dẫn thần điện, xuyên qua vị diện thế giới, xé mở vũ trụ. Trong tròng mắt Tô Thanh Ca đều là khiếp sợ. Trước đây Cố Trường Ca không giải thích cho nàng những thứ này. Hắn nói về sau nàng sẽ tự cảm nhận được thế nào là thượng giới. Hiện tại nàng đã chút hiểu rõ. Để đánh vỡ vách ngăn tu sĩ hạ giới đã phải gặp trắc trở rất lớn. Chứ không cần nói đến việc đi xuyên qua vị diện thế giới. Căn bản là việc không thể nào làm được. Phương pháp như vậy, cũng quá kinh người. Gia tộc của công tử, thật là lợi hại. Lâm Thu Hàn cũng là bị thủ đoạn làm cho khiếp sợ nói không nên lời. Trước đây thực sự là như ếch ngồi đáy giếng. Nàng ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục, đã không có loại cảm xúc nào khác rồi. Minh lão rất đồng ý với cách nói của các nàng. Trường sinh thế gia, bất hủ đại giáo, vô thượng tiên triều, thái cổ tiên tộc. Đây đều là những thế lực đứng sừng sững ở đỉnh cao thượng giới. Muốn tìm thấy thế lực có thể ngang hàng thì vẫn có thể, nhưng khả năng tìm được thế lực vượt trội hơn thì cơ hồ không có. Bởi vì những thế lực như này, đã được truyền thừa từ lâu đời, cũng không biết qua bao nhiêu lần cái vạn cổ rồi, ngay cả giữa bọn họ đều không rõ nội tình của đối phương. Cái hắn biết là, có một trận chiến từ 10 triệu năm trước liên quan đến trường sinh, phạm vi lan rộng 10.000 vạn dặm, hủy diệt hết, không biết bao nhiêu sinh linh dưới hạ giới. Vô số hạ giới sinh linh bị ảnh hưởng đến, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Đây chính là uy thế khủng bố của những thế lực to lớn trên thượng giới. Lão Phu năm đó cũng là may mắn, lúc đến thượng giới, gặp được tộc lão trong gia tộc của thiếu chủ, nếu không. Bây giờ không biết ta đang phải ở một xó xỉnh nào đó vì một thế lực khác mà ra sức đào mỏ rồi. Lời này của Minh lão, làm cho Tô Thanh Ca cùng Lâm Thu Hàn đều ngẩn ra, kinh ngạc vô cùng. Đào mỏ ở một góc xó xỉnh nào đó, một nhân vật truyền kỳ ở dưới hạ giới như tổ tiên Lâm gia, sau khi tới thượng giới, thật không ngờ lại nhận được đãi ngộ như thế này. Trách không được trong mắt những tu sĩ nơi thượng giới, sinh linh hạ giới chẳng khác nào những con kiến hôi cả. Cách Cố Trường Ca đối đãi với các nàng, đã khó có thể dùng từ tốt để hình dung được rồi. Nhất là Tô Thanh Ca, trong khoảng thời gian gần đây, nàng phát hiện ký ức của hồn thứ hai của mình phục hồi rất nhiều. Trong đó đại đa số đều là những tin tức mờ nhạt về thượng giới. Tựa hồ nàng và thượng giới cũng có mối liên hệ rất sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, nàng chuẩn bị tìm cơ hội nói với Cố Trường Ca. Đi thôi, muốn trở về tộc cũng cần một khoảng thời gian. Mà lúc này, Cố Trường Ca với ánh mắt mang theo chút dị sắc cuối cùng cũng mở miệng, nói với hai nàng, sau đó dẫn đầu tiến vào tiếp dẫn thần điện. Ông, rất nhanh, mọi người đi vào trong. Thông đạo vững chắc nhanh chóng đóng lại, bên trong tiếp dẫn thần điện là một mảnh trống trải, có thể thấy nó đang lướt qua những cảnh tượng trong không gian mịt mờ. Bên ngoài thời không cuộn trào mãnh liệt, vũ trụ bị xe nứt, rất nhanh sau đó đã hướng đến giải đất nằm ở vùng trung tâm của thượng giới mà đi. Cố Trường Ca nhìn thế giới bao la đang cuộn trào mãnh liệt bên ngoài, trong lòng lại đang chỉnh lý những ký ức về thượng giới. Thượng giới kỳ thực rất rộng rãi, hắn thì thấy càng giống như là rất nhiều những mặt thế giới có lớn có nhỏ kết hợp lại với nhau. Giải đất ở trung tâm thượng giới, đạo tông nhiều vô kể, vạn tộc cùng tồn tại, là một nơi cực kỳ phồn thịnh. Hầu như mỗi đạo tông cổ xưa hoặc là nhóm tộc, đều ngự trị rất nhiều vị diện cùng thế giới. Bọn hắn bây giờ cũng đã đi qua thượng giới, chỉ có điều khu vực này hiện nay, chính là khu vực biên giới của thượng giới nên vẫn tồn tại lực thế giới nồng đậm như cũ. Rất nhiều thế giới tiếp cận gần nhau hoặc là bài xích, tu sĩ chưa đạt đến đại thần thông, không có khả năng sống sót trong những khe hẹp này, trong chốc lát đã bị nghiền thành phấn vụn, hình thần câu diệt ngay tại chỗ. Đây cũng là duyên cớ gây nên khó khăn cho người hạ giới, chỉ có những loại pháp khí như tiếp dẫn thần điện mới có thể đi xuyên qua rất nhiều vách ngăn giữa các thế giới. Mà trên đường đi theo tiếp dẫn thần điện đến trung tâm thượng giới, bọn họ đi qua rất nhiều thế giới, những cấp bậc của những thế giới này còn cao hơn thanh thiên giới, nó càng gần hơn với trung tâm thượng giới. Đạo tông càng lớn mạnh thì diện tích lãnh thổ quốc gia chiếm được cũng càng rộng lớn hơn, đương nhiên cũng chấp chưởng rất nhiều hạ giới. Cố Trường Ca thấy cách phân bố như vậy có vẻ giống như chia thuộc địa vậy. Mà với địa vị là một thế lực to lớn ở trung tâm thượng giới, như Trường Sinh Thế Gia, những đạo tông, Bất Hủ, đều thuộc tầng đỉnh phong của chuỗi thức ăn, những nhánh nhỏ của thế lực cổ xưa thì nhiều vô số kể. Mà những thế lực cổ xưa đó cũng có rất nhiều mặt thế giới nắm trong tay. Tầng tầng lớp lớp phụ thuộc vào nhau, đây cũng là lý do vì sao ở trong mắt những tu sĩ thượng giới, những tu sĩ cường đại phi thăng từ hạ giới lên, địa vị của họ thậm chí còn không bằng những tu sĩ bình thường nơi thượng giới. Căn nguyên của sự cách biệt đẳng cấp đã được hình thành vững chắc từ rất lâu rồi. Loại này thiết lập này khá phù hợp với mô típ phi thăng thường thấy, mà chỉ có điều bối cảnh của ta đã thuộc nhóm những người đứng ở đỉnh cao rồi. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca rất hài lòng với cục diện bây giờ của mình. Bất luận là tư chất, bối cảnh, tu vi, nhìn từ phương diện nào, đều thuộc cấp bậc cao nhất. Cách chương.